Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, Quỷ Tướng Tương Tư 2. Miêu Ương, nghe nói Tây Cam đã xảy ra vài khởi quái án. Tam giới giám sát cục phái đầu tiên là tuần tra xử điều tra. Sau lại tuyên bố ba người tổ nhiệm vụ, Miêu Ương nâng chảo cào chính mình đầu. Lạc Thần Phong, Mục Đàm, Thủy Giao hai ngày trước kết bạn lãnh nhiệm vụ, đi Tây Cam, này đó Ninh Cốc Tuyên cũng đi, thấu đủ một bàn chơi mặt trược Ngọc Tế không thế nào để ý. Lạc Thần Phong người này ở trái phải rõ ràng thường, so với hắn cái kia dối trá sư phó phân đến thanh, Miêu Ương bĩu môi. Mục Thường Sư kia lão bất tử, mấy năm nay làm việc nhi càng ngày càng quá mức, ta nói Ngọc Tiểu Tế, ngươi. Miêu Ương một bên nói chuyện, một bên cuộn cái đuôi, nhưng mà cái đuôi cuộn đến nửa thanh, đột nhiên cảm thấy không thích hợp nhi, Miêu Ương một cúi đầu. Phát hiện cái đuôi cuộn lại đây trên đường, nhân tiện cuộn lại cái đồ vật trở về, bị cuộn ở nó cái đuôi màu đen tiểu nhân. Chống một con cánh tay chống màu đen mau nhung cái đuôi. Một đôi xinh đẹp mắt phượng hơi hơi híp, nhìn nó, Miêu Ương, ngoặc kép chấm than. Quỷ Vương bị Ngọc Tế đặt ở trên bàn lúc sau, liền khoanh chân ngồi ở trên bàn suy tư có hay không trận pháp có thể như vậy, nghĩ nghĩ. Giống như nghĩ ra điểm nhi cái gì tới, đang muốn bắt lấy về điểm này nhi như thế nào. Đã bị quét một cái đuôi, bị quét không nói, còn bị cuộn lại, Quỷ Vương hơi hơi híp mắt. Miêu Ương nhìn đến Quỷ Vương cặp kia màu đen con ngươi, có màu tím điện long lập lòe. Miêu Ương trên người mau tạch tạc lên, miêu ô, tổn thọ, cứu mạng. Miêu Ương bốn chảo một buôn bán, nháy mắt nhảy cái không ảnh, Ngọc Tế, ngoặc kép, Quỷ Vương thu hồi mang theo màu tím điện long tay, người dưỡng này chỉ miêu, thật phì, can thật phì, khụ khụ khụ, cái kia, liền kém một lá bùa chúng ta là có thể cứu Tương Tư gia phong. Chúng ta nếu không đi đạo giáo dự tính đưa thư tịch. Ngọc Tế chạy nhanh đem Quỷ Vương nâng lên tới, nhân tiện nói sang chuyện khác. Quỷ Vương vỗ vỗ cũng không có mau xiêm y. Theo Ngọc Tế đề tài đi, lôi kéo thuật là đạo giáo đặc sản, là đạo giáo một vị tà mới tâm huyết dâng trào nghiên cứu ra tới một loại thuật pháp. Không bị đạo giáo sư tổ thừa nhận, ngươi trực tiếp đi đạo giáo mượn đọc. Phỏng chừng là nhìn không tới, nghĩ đến Ngọc Thị nhất tộc cùng tam giới quan hệ. Ngọc Tế thực khách quan mà nói, người bình thường nhìn không tới, ta liền càng nhìn không tới, Ngọc Thị nhất tộc ở tam giới địa vị thực phi diệu, ở cùng Quỷ Vương lập. Khế ước, cùng Mục Thường Sư xé rách mặt phía trước, ba phái mọi người đối hắn đều là làm lơ, hắn cùng Mục Thường Sư xé rách mặt. Tam giới người nhìn đến hắn, ngược lại là nhiều một tia nhân tình vị, nhưng là này một tia nhân tình vị. Không đủ để nhường đường giáo đem lôi kéo phù chú cho hắn xem mơ siêu. Quỷ Vương nâng má. Đạo giáo có cái bí mật thư các, bên trong là một ít đạo giáo không truyền ra ngoài bí pháp. Khẳng định có lôi kéo thuật chú ngữ, Ngọc Tế, ân, Quỷ Vương hơi hơi mỉm cười. Mình nhìn không tới, chúng ta liền ám xem mơ siêu hôn khế sự tình bọn họ bất nhân trước đây. Liền chớ trách chúng ta tương lai thành ngàn thượng trăm năm bất nghĩa ở phía sau, trốn ở góc phòng. Miêu Ương, ngoặc kép, người khác ở sau lưng buồn côn thiết bộ vài phút, ngài lão nhân ra liền phải đúng lý hợp tình trả thù mấy trăm năm mơ siêu, quả nhiên là trong lịch sử. Tiếng tăm lừng lẫy bạo quân, tuy rằng ngang ngược vô lý. Hoành hành ngang ngược nhưng không thể không nói. Làm được thật là xinh đẹp. Hơn 10 phần sau. Ngọc Tế trong túi sủy chuẩn bị bất nghĩa hơn 1.000 năm người trong lòng. Dán trưng ẩn thân phù, một đường hướng đế đô Tây Bắc Phương mà đi, đế đô Tây Bắc Bộ có rất lớn một mảnh núi non lâm. Hải, liên miên không dứt, linh khí 10 phần, bị huyền phái. Đạo giáo còn có Phật môn liên hợp bày trận che giấu. Làm tam đại giáo phái điểm dừng chân, liên miên núi non trung ương nhất là một tòa cao tới mấy ngàn. Mễ ngọn núi, nguy nga hiểm trở lại phong cảnh tú lệ, bị huyền phái cư trú hoa phiến. Kêu huyền sơn, lấy huyền sơn vì trung tâm kỳ phong bày ra. Phong cảnh tráng lệ, huyền phái, đạo giáo, Phật môn còn có Ngọc Thị nhất tộc, lựa chọn một chỗ làm môn phái địa chỉ, lẫn nhau khoảng cách không xa, đều ở Huyền Sơn chung quanh, Ngọc Tế vào huyền học giới địa giới. Đứng ở chân núi nhìn lên Huyền Sơn, ngắn ngủn nửa tháng. Bị hắn lột một tầng da Huyền Sơn sườn núi, lại trường ra xanh tươi tốt cây cối, còn quay chung quanh linh vụ, tiên khí mười phần, sương mù còn có bay tới bay lui bạch hạc. Nhất phái tường hòa, Ngọc Tế nhìn, khi còn nhỏ chỉ là cảm thấy ngọn núi này tinh xảo xinh đẹp. Hiện tại xem lại cảm thấy rối trá mùi hôi, quỷ vương đứng ở Ngọc Tế đầu vai. Nhìn phía trước Sơn Hải, 3.000 năm trước, hắn xuất chín đem chinh chiến xa trường, khi đó, trên bản đồ vạn vạn dặm núi sông hắn đều từng đặt chân. Núi sông chung ngàn ngàn vạn ba tánh đều chịu hắn che chở, hắn tọa ủng thiên hạ 10 năm. Dựa thực lực chinh phục vạn xuyên Sơn Hải, dựa chiến tích chinh phục dân tâm, mới có thể có vạn trượng long khí thêm thân. Mới có thể sau khi chết bị ban quỷ thân khiêu thoát tam giới, người ở làm. Thiên đang xem mơ siêu người thường đều nhảy bất quá đã định phúc báo luân hồi. Huống chi là tu đạo. Ngọc Tế nhìn hai mắt Huyền Sơn, liền xoay người hướng Huyền Sơn bên cạnh một đỉnh núi đi đến, hắn hôm nay tới mục đích là đạo giáo. Bí mật tàng kinh các. Hôm nào có rảnh, lại đi huyền phái đi một vòng, Huyền Sơn bên cạnh ngọn núi tuy rằng không có Huyền Sơn nguy nga khí. Phái, nhưng cảnh sắc tú lệ, linh khí bức người, không thể so Huyền Sơn kém mơ siêu ngọn núi dưới chân có một tòa màu trắng cổng cửa đá. Cửa đá có một bên lập một khối 2 mét rất cao tảng đá lớn. Trên tảng đá có khắc đạo giáo hai cái chữ to, đầu bút lông cứng cáp hữu lực. Khí thế bức người, màu trắng cửa đá tả hữu các có một người tuổi trẻ đệ tử khoanh chân đà tọa. Trong đó một cái đệ tử nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra thấy là Ngọc Tế. Tiểu đệ tử đầu tiên là chớp chớp mắt, sau lại xoa xoa mắt, sau đó vèo đứng lên, hoảng sợ hướng bên cạnh thanh niên thấp kêu. Đại sư huynh, quỷ, bên kia nhắm mắt đà tọa thanh niên không kiên nhẫn mở mắt ra. Quỷ cái quỷ gì, ngươi một cái bắt quỷ thiên sư, còn sợ quỷ, tuổi trẻ đệ tử, quỷ hậu Ngọc Tế, thanh niên cả kinh, lập tức đứng lên quay đầu, vừa quay đầu lại, liền thấy chính hướng bên này đi Ngọc Tế, bạch áo sơ mi lam cao bồi tiểu bạch dài. Màu đen hai vai bao, Ngọc Tế trang điểm thanh thanh sảng sảng. Cả người phúc hậu và vô hại, Ngọc Tế cặp kia bị cao bồi bao vây chân dài. Không nhanh không chậm mà cất bước luân phiên, lại chớp mắt liền thượng tới rồi bậc thang nửa thanh, bị gọi là đại sư huynh thanh niên. Động tác thần tốc từ trong túi móc di động ra, mở ra nói chuyện phím giao diện, cuồng điểm màn hình, quỷ hậu tới, chuẩn bị chiến tranh, có người địa phương liền có thị phi, nửa tháng trước. Mục thường sư bày Ngọc Tế một đạo từ. Làm Ngọc Tế bị bắt cùng quỷ vương ký kết vĩnh thế hôn khế, Ngọc Tế ngày hôm sau liền mang theo vạn. Yêu trên mạng Huyền Sơn, Ngọc Tế một đường đi một đường đánh. Võng huyền phái mười mấy đệ tử, còn cùng nhân chủ mục thường sư vung tay đánh nhau. Càng là hủy hoại tam giới chí bảo chi nhất linh chỉ cuối cùng toàn thân mà lui, đó là đem huyền phái. Thể diện đánh vào trên mặt đất hung hăng dẫm mơ siêu chuyện này ở tam giới truyền ồn ào huyên. Náo, Ngọc Tế không nói hai lời sấm sơn đánh người. Có thể thấy được Ngọc Tế đem Ngọc Thị bá đạo hoàn mỹ di truyền, nhân giới chi chủ danh hào tuy rằng là ở huyền phái đời đời tương truyền, nhưng có thể ngồi ổn nhân giới chi chủ vị trí. Mục thường sư đạo pháp ở nhân giới tự nhiên thuộc về trước mao, Ngọc Tế cùng sống 70-80 tuổi. Mục thường sư động thủ, hủy hoại huyền phái linh trí, cuối cùng còn toàn thân mà lui. Có thể thấy được Ngọc Tế đạo thuật có bao nhiêu cao thâm mơ siêu lập khế ước sự tình. Các phái trưởng môn tuy rằng không có trực tiếp tham dự, nhưng cũng chưa đi ngăn cản. Cũng coi như là tòng phạm mơ siêu Ngọc Tế cùng quỷ vương lập khế ước chuyện này tuy rằng chủ mưu là mục thường sư, nhưng bọn hắn này đó môn phái cũng không phải cỡ nào vô tội, đang nghe nói Ngọc Tế đại náo Huyền Sơn. Sau, các đại phái đệ tử đều tâm trụy trụy, Phỏng đoán Ngọc Tế tiếp theo cái thu thập ai, sự cách gần nửa tháng. Ngọc Tế tới bọn họ đạo giáo. Đạo giáo bên trong đàn bạo, đại sư huynh, quỷ hậu tới, tới sơn môn ứng chiến. Thất sư huynh, ai nha, ta đột nhiên nhớ tới. Ta chăn hàng năm không cần đều sinh mốc, nên phơi, hôm nay thời tiết hảo. Ta đi phơi chăn, tiểu sư muội, ai u, trời hanh vật khô thế này ta mặt nạ còn không có dán. Ta về phòng dán cái mặt nạ, nhị sư huynh, a. Ta đột nhiên nhớ tới sư phó phạt ta sao 30 biến thanh tâm chú. Ta còn không có sao xong. Ta đi sao cái kinh, đại sư huynh, tiểu sư đệ, quỷ hậu nói chuyện, Ngọc Tế, trưởng môn ở sao, tiểu đệ tử, ở rừng trúc đà tọa, Ngọc Tế bái phòng, phiền toái ngươi cấp thông truyền, tiểu đệ tử cùng tay cùng chân xoay người. Hào, đạo giáo trưởng môn thoạt nhìn hơn 50 tuổi. Sơ tóc mai, ăn mặc oánh bạch đạo bào, ngồi ở xanh biếc trong rừng trúc, là chân chính tiên phong đạo cốt. Ngọc Tế khom lưng ôm quyền. Ngọc Tế gặp qua đại sư, đối đạo giáo cùng Phật môn hai vị dẫn đầu người. Ngọc Tế vẫn là thực tôn trọng, đạo giáo trưởng môn cười ha hà thỉnh Ngọc Tế ngồi. Ngồi, Ngọc Tiểu Hữu tới ta nói sơn, là có chuyện gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ. Ngọc Tế ngồi ở thạch đôn thượng. Đi thẳng vào vấn đề, nghe nói đạo giáo có một loại lôi kéo thuật, ta cố ý tới cầu, đạo giáo trưởng môn sắc mặt bình đạm. Lôi kéo thuật là chúng ta giáo phái một vị tổ sư sáng tác. Nhưng là bởi vì thuật pháp có đại khuyết tật cũng không có đối ngoại công bố. Ngọc Tiểu Hữu ngươi như thế nào biết? Ngọc Tế, sách cổ thượng nhìn đến, đạo giáo trưởng môn cười. Này thuật pháp bởi vì tàn khuyết. Chúng ta đã sớm bỏ chi không cần, nhiều năm như vậy qua đi, chúng ta cũng không có thuật pháp này phù chú. Ngọc Tế nhìn về phía trưởng môn, đạo giáo trưởng môn, loát loát chòm râu, đương nhiên, ngươi nếu có thể tìm được, ta sẽ không nói nhiều, tĩnh tọa trong chốc lát. Ngọc Tế gật đầu, đa tạ đại sư, ta liền không quấy rầy trưởng môn. Đạo giáo trưởng môn nhìn Ngọc Tế rời đi bóng dáng, lôi kéo thuật. Này đây vật vì môi giới mạnh mẽ triệu hoán hồn phách thuật pháp. Hại người mà chẳng ích ta. Nếu là muốn hỏi người chết một ít vấn đề. Chiêu hồn thuật liền có thể hoàn mỹ giải quyết. Ngọc Tế cầu lôi kéo thuật. Là tưởng triệu hoán ai? Ngọc Tế đi bước một đi xuống sơn. Đại sư ý tứ là chỉ cần ta có thể tìm được. Liền tùy ý ta lấy đi. Quỷ vương, có thể nói như vậy. Quỷ vương theo Ngọc Tế bả vai đi bộ. Đi, về trước Ngọc Trạch, buổi tối chúng ta lại đến, Ngọc Tế, đêm khuya tĩnh lặng, thủ đại môn hai cái tuổi trẻ đệ tử thẳng tắp dựa ngồi ở cột đá trước. Tu đạo người khoanh chân đà tọa coi như làm ngủ, đột nhiên. Một đạo thiền kim sắc quang mang cắt qua bóng đêm, lặng yên không một tiếng động dán ở cổng lớn khoanh chân đà tọa nhân thân thượng, thiền kim xác định. Thần phù lặng yên không một tiếng động dán ở thủ vệ nhân thân thượng. Khoanh chân ngồi hai người hơi thở một đốn, bị định trụ thân thể, ánh trăng mênh mông, một đạo bạch sắc nhân ảnh từ trong bóng đêm đi ra. Thẳng tắp đi ngang qua bị định trụ thân thể hai người. Bước lên xoay quanh sơn đạo. Hết chương.